Dương gia, Nghiêu gia, Cẩu gia gì đó cũng được, đưa họa đồ ra đây. Dương Vân đẩy nhẹ con gái ra, bước tới trước hạ giọng nói: Âm Sơn Thần Ma, tiểu lão nhi là Dương Vân, có mấy lời nói với Ma Tôn, rồi sau đó đưa họa đồ cũng không muộn mà. Tiểu gia cắt Dương Vân muốn uốn lưỡi để tránh trận đấu trước mắt, cho nên lão lớn tiếng bảo: Tại hạ từ nơi biên thủy xa xôi, lâu nay nghe danh tứ đại ma tôn trấn uy võ lâm Trung Nguyên. Âm Sơn Thần Ma quát lớn: Tam đại ma tôn, mà sao ngươi nói đến tứ đại ma tôn hả? Cốc Chi Dương khẽ chạm vào vai của Kim Phi Hùng: Kim huynh à, lão ma đầu đó quên Thanh Y Tu La rồi. Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp: Ta không muốn ngang hàng với bọn ác ma, làm bại hoại thanh danh của mình. Dương Vân cười nhạt lên: Ba vị cũng được, bốn vị cũng không sao, đã là ma tôn uy trấn bát hoàng. Không ngờ Âm Sơn Thần Ma gầm lên nói: Dương Vân, lão phu nói tam đại ma tôn, đó là tam đại ma tôn. Dương Vân cũng không thèm tranh biện thêm, tam vị ma tôn được võ lâm tôn kính nể phục. Âm Sơn Thần Ma gật gù: Được lắm, trọng gia kính lão. Dương Vân lại chậm chạp lên tiếng: Dương gia đã ngưỡng mộ đại danh của ma tôn từ lâu, khi vào Trung Nguyên mong được có cơ hội tăng thêm kiến thức. Không đợi Dương Vân nói hết câu, Âm Sơn Thần Ma đã nạt nộ: Hừ, các ngươi muốn tỉ thí với lão phu phải không? Dương Vân vội xua tay lắc đầu: Không phải, tiểu lão nhi muốn được mở mang kiến thức về quy củ của giang hồ võ lâm Trung Nguyên, còn luận chuyện về võ công thì Dương gia tứ kiệt đâu dám. Âm Sơn Thần Ma không hiểu Dương Vân muốn ám chỉ điều gì nên ngẩn người, ngạc nhiên hỏi lại: Quý cụ là cái đồ quái vật gì? Dương Vân gằn từng tiếng: Tiểu nữ vẫn chưa tới tuổi đôi mươi, lại không phạm vào điều cấm kỵ, tiền bối đuổi theo tiện nữ vào giữa rừng hoang, xong lại vào lúc đêm khuya vắng người, thì còn là gì uy danh của tiền bối? Không sợ đồng đạo võ lâm thiên hạ chê cười hay sao? Âm Sơn Thần Ma trầm giọng hét lớn: Dương lão đại, hãy cầm cái miệng thối tha của ngươi lại, bọn ngươi đêm khuya lén lút tới đây làm gì? Dương Vân vội cướp lời: Huynh đệ phụ tử chúng tôi cùng hẹn nhau họp mặt ở đây. Âm Sơn Thần Ma hầm hầm nổi giận, hạ giọng quát: Bọn ngươi cho rằng lão phu không biết đến việc của bọn ngươi sao? Mặt Dương Vân thoáng biến sắc vội hỏi: Tiền bối cho rằng bọn ta làm việc gì? Âm Sơn Thần Ma không đáp, đưa tay phất nhẹ về phía xa xa, đoạn lên tiếng gọi: Táng Môn Thần, hãy ra đây đối chất cùng chúng. Vù, một bóng người lướt tới. Táng Môn Thần Đặng Thông nhẹ nhàng đáp xuống đất, thái độ thập phần cung kính, cúi đầu thi lễ chào Âm Sơn Thần Ma: Đệ tử có mặt. Âm Sơn Thần Ma lạnh lùng đỏ mắt nhìn mông lung rồi bảo y: Ngươi hãy đối chất với bọn chúng. Táng Môn Thần lại cung kính thi lễ rồi quay qua Dương Vân: Lão họ Dương kìa, con gái ngươi đã lấy được bức Ma Cô Hiền Thọ Đồ ở trong Bích Vân Thiền Tự, phía sau tấm họa đồ có vẽ bức mật đồ Thái Thạch Cư, có đúng không? Dương Vân không khỏi biến sắc: Đặng Thông, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đặng Thông cười âm hiểm: Đặng mỗ ở trong khu rừng phía sau Bích Vân Thiền Tự, chính tai ta nghe thấy Dương lão tứ và con gái ngươi nói về bí mật sau bức họa đồ, lại chính tai ta nghe thấy hai người nói tối nay sẽ động thủ, có sai không? Âm Sơn Thần Ma bước tới quát lớn: Tên họ Dương kìa, biết điều thì ra bức mật đồ cho ta, nếu không thì... Dương Phong nộ khí quát vàng: Ngươi dựa vào cái gì mà dám kêu bọn ta ra bức mật đồ? Âm Sơn Thần Ma nội giận lôi đình hét lớn: Dựa vào cái gì à? Bốn chữ Âm Sơn Thần Ma còn chưa đủ sao? Dương Phong lạnh lùng cất tiếng: Vật đã có chủ của nó, hư danh giả hiệu không dọa nổi bọn ta đâu. Âm Sơn Thần Ma gầm lên giận dữ: To gan, ngươi dám khinh thường bản ma tôn sao? Nói xong, lão vọt mình lao thẳng tới trước mặt Dương Phong. Dương Phong đâu dám nghênh tiếp, lắc mình vọt ra xa chừng một trượng. Âm Sơn Thần Ma vung hữu trường kết ngang một vòng, rồi lão vút lên không trung chụp vào Dương Phong, miệng quát: Chạy đi đâu cho thoát. Dương Lôi vung thiết trượng quét mạnh vào bả vai Âm Sơn Thần Ma, khí thế hết sức hùng mãnh. Âm Sơn Thần Ma là ma tôn uy danh khắp Trung Nguyên, hữu trưởng vẫn bức bách Dương Phong không hề thay đổi, tà thủ xẻ ra chụp vào thiết trưởng của Dương Lôi. Nên nhớ rằng thiết trưởng là binh khí ngoại gia cực kỳ nặng nề, các nhân vật võ lâm bình thường không ai dám nghênh tiếp nó. Dương Lôi thấy Âm Sơn Thần Ma chụp xuống nên càng gia tăng công lực, giọng tức khí: Cái đồ ngông cuồng quá đáng. Cạch, cây thiết trưởng bị Âm Sơn Thần Ma bẻ gãy làm đôi. Dương Lôi bất giác kinh hãi toát mồ hôi, vội lui ra sau 5 bước. Âm Sơn Thần Ma cười lạnh: "Hừ, tiểu tử muốn chạy hả?" Lão ma vứt 2 đoạn thiết trượng ra xa, vươn tay chộp vào cánh tay Dương Lôi. Bốp một tiếng, thiết địch Tiên Dương Chấn vội vàng vung thiết địch ngăn Âm Sơn Thần Ma lại. Lúc này Dương Vân cũng sử dụng binh khí nhảy vào trợ chiến. Dương Ngọc Phượng cũng lập tức múa trường kiếm lao tới, 5 người vây lại kịch chiến với Âm Sơn Thần Ma. Dương Gia Tứ Kiệt cùng với Dương Ngọc Phượng tuy là cao thủ võ lâm, nhưng giao thủ với Âm Sơn Thần Ma thì cực kỳ bất lợi. Mấy chiêu đầu, 5 người liều mạng cầm cự với lão ma bất phân thắng bại. Qua chiêu thứ 10, thắng bại cơ hồ đã thấy rõ. Âm Sơn Thần Ma hú lên một tiếng, song trưởng quét ngang rồi biến chiêu đập xuống, bức bách 5 người phải xoay tròn theo luồng trưởng phong lợi hại của lão. Dương Phong thấy thế nguy vội quát lớn: "Ngọc Phượng hãy chạy mau đi." Nói rồi, y vung thiết trưởng đánh ra một chiêu uy mãnh để cho Ngọc Phượng thừa cơ trốn đi bảo vệ mật đồ. Dương Ngọc Phượng không hiểu ý, vội nói lớn: "Tứ thúc à, tiểu nữ quyết liều mạng với lão mà." Dương Vân một mặt vũ động thiết như ý, một mặt quát vang: "Phượng Nhi, lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ?" Dương Chấn cũng quát lớn: "Phượng Nhi, chạy mau." Dương Ngọc Phượng thoáng động tâm, nàng hiểu ý, vung trường kiếm đâm mạnh một cái, đoạn luận mình bay ngược ra sau thoát khỏi vòng chiến. Táng môn thần Đặng Thông vào tới cản đường: "À đầu thối tha, muốn chạy hả?" Dương Ngọc Phượng nổi giận vung trường kiếm, dùng thế phi phượng đầu lâm, cả người lẫn kiếm hợp nhất làm một, nhắm Đặng Thông chém mạnh xuống. Chiêu thức phát ra nhanh chuẩn độc vô cùng. Phật một tiếng, bả vai của táng môn thần Đặng Thông đã bị lưới kiếm chém trúng, khiến máu tuôn ra xối xả. Âm Sơn Thần Ma điên cuồng vung mạnh một trường, bức bách Dương Phong dội ngược ra sau, đoàn cây lại chụp lấy cổ tay Dương Ngọc Phượng. Dương Vân thấy vậy cực kỳ giận dữ, hét lớn: "Ma đầu vô lễ!" Đoàn vung thiết như ý, đập mạnh vào mạch môn huyền của Âm Sơn Thần Ma. Âm Sơn Thần Ma không thèm tránh né, tà thủ nhẹ nhàng vươn ra chụp lấy binh khí đối phương. Dương Vân thầm la lên một tiếng: "Hỏng rồi!" Cây thiết như ý đã bị Âm Sơn Thần Ma chụp trúng, đồng thời hữu thủ nhanh chóng xoay qua điểm vào đại huyệt huyết hải của Dương Vân. Chợt nghe úi ra, Dương Vân học lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi, thân hình đứng không vững, lảo đảo lui ra sau mấy bước. Keng, hổ khẩu của Dương Chấn tê buốt, huyết khí đảo lộn, tứ chi bải hoài. Dương Lôi hấp tấp vũ động nửa đoạn thiết trượng, múa như điên cuồng tấn công Âm Sơn Thần Ma. Dương Phong cũng vung thiết phiến xuất chiêu điểm tới, nhưng mà công lực của Âm Sơn Thần Ma cao vô cùng, Dương gia đâu phải là đối thủ của lão. Chợt nghe tiếng cười quái dị cất lên, thân hình Âm Sơn Thần Ma tựa như bóng quỷ lộng chập chờn, luồng kình phong cực kỳ ghê gớm ảo ạt ập tới. "A!" Mấy thanh âm xé tai vang lên, rồi những tiếng rú thảm thiết vọng tới. Dương Môn Tứ Kiệt, trưởng lão đại Dương Vân bị trọng thương nằm dưới đất từ lúc nãy, còn 3 người kia mình mẩy đẫm máu gục xuống chết ngay lập tức. Dương Ngọc Phượng đang phủ phục bên cạnh phụ thân đang bị trọng thương cũng ngây người chết lặng trước cảnh tượng thê thảm xảy ra, đôi mắt thất thần kia như hóa đá. Cốc Chi Dương ẩn mình cách đó không xa cũng phải trợn tròn mắt, hạ giọng nói với Kim Phi Hồng: "Tứ đại ma tôn nổi danh cực kỳ tàn ác, quả thật là không sai, còn Kim huynh thì sao?" Kim Phi Hồng tự tốn đáp: "Tại hạ còn tàn độc hơn bọn chúng nữa, Cốc huynh có tin không?" Mặt Cốc Chi Dương không khỏi biến sắc, vội nói: "Âm Sơn Thần Ma có lẽ phải sát diệt Dương gia cho tận tuyệt, không còn danh tánh trên giang hồ nữa." Âm Sơn Thần Ma từ từ bước tới bên cạnh Dương Ngọc Phượng: "Nhà đầu to gan, đưa bức họa đồ ra màu." Dương Ngọc Phượng lộn người nhảy vọt ra sau, thanh trường kiếm hoành ngay trước ngực, hai mắt nảy lửa, miệng thét lớn: "Không có." Âm Sơn Thần Ma cất tiếng cười ghê giận: "Con nhà đầu ngu ngốc kìa, ngươi không sợ chết sao?" Dương Ngọc Phượng thét lớn: "Bản cô nương liều mạng với người." Nói rồi nàng vung trường kiếm, xuất chiêu kiểu chuyển hồi luân hóa ra 9 thức, cuồn cuộn bao quanh thân hình Âm Sơn Thần Ma. Kiếm pháp Dương Môn cũng có uy danh trên giang hồ. Âm Sơn Thần Ma không thèm phản kích, nhẹ nhàng lắc vai lướt tới bên cạnh Dương Vân. Dương Vân đang bị nội thương trầm trọng nằm hôn mê dưới đất, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Lão ma đầu đến sát cạnh, vân tay nắm vào mạch môn y, âm thầm truyền qua một chút công lực. Dương Vân được tiếp trợ công lực, chậm chậm mở mắt ra, học lên một tiếng. Âm Sơn Thần Ma lớn tiếng bảo: "Dương lão đại, mau kêu con gái người đưa ma cô hiến thọ đổ ra cho lão phù." Dương Vân thều thào đáp: Người giết ta đi." Dương Ngọc Phượng lòng đau như cắt, thét lên lanh lảnh: Lão ma đầu, phụ thân ta bị trọng thương mà ngươi cũng không chịu buông tha ư? Âm Sơn thần ma giọng âm trầm, trừ phi ngươi giao lại bức mật đồ cho ta. Dương Ngọc Phượng phẫn nộ quát lớn, trừ phi ngươi lấy được cái mạng của ta, đừng cuồng vọng. Âm Sơn thần ma gầm lên, vậy thì lão phu lấy mạng của ngươi đây. Lão nghiêng người đánh ra một trường. Dương Ngọc Phượng đảo người tránh né, lạnh lùng nạt nộ, lão ma lớn mật, buông tay ra. Âm Sơn thần ma tức giận cực độ, chụp lấy tay Dương Vân bẻ mạnh một cái. Một tiếng gào thảm thiết vang vọng giữa đêm khuya, khiến cho người ta bất giác phải dùng mình sợ hãi. Thân hình tiểu gia cát Dương Vân đã bị hất bay bổng lên không trung. Phịch một tiếng, hai chân bị đập mạnh xuống đất, máu tươi từ trong miệng tuôn ra như suối, trông cực kỳ thê thảm. Dương Ngọc Phượng la lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, hai hàng lệ tuôn chảy ra như suối. Âm Sơn thần ma chậm chậm bước tới trước mặt Dương Ngọc Phượng, giọng âm hiểm, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dương Ngọc Phượng vũ động trường kiếm, hóa thành một đạo ngân quang xẹt tới giữa ngực lão ma đầu. Âm Sơn thần ma quát vang, nhà đầu muốn chết. Song trường của Âm Sơn thần ma hợp lại làm một, đẩy ra một luồng kình lực dội tới đập trước mặt nàng. Dương Ngọc Phượng nhún mình, nhanh lẹ vọt lên cao hơn một trường, tránh luồng hàn phong trường cực kỳ lợi hại của Âm Sơn thần ma. Một đạo hàn quang cắt ngang dưới chân nàng. Ầm một tiếng động dữ dội nổi lên, cây cầu thụ cách đó hơn 5 trượng đã bị gãy ngang, đổ ập xuống sau lưng nàng, lá cùng với cát đá bốc lên mù mịt. Dương Ngọc Phượng không hề sợ hãi, thân hình còn chưa chạm đất đã xuất thủ cùng lúc 2 chiêu, ánh ngân quang lấp loáng bao phủ lấy Âm Sơn thần ma. Âm Sơn thần ma đánh hụt một trường, trong lòng càng thêm tức tối, huy động tà thủ xuất ra một trường xéo lên không trung. Dương Ngọc Phượng đã đề phòng từ trước, bay người chếch sang một bên. Hữu trưởng của lão đồng thời vung lên đánh tiếp ra một trường, miệng la lớn, xem ngươi chạy đâu cho thoát. Dương Ngọc Phượng chịu đâu nổi trường lực của lão, thân hình nàng tựa như diều đứt dây rồi ngược ra sau hơn 10 trường, miệng phun ra hai búng máu tươi rồi rơi bịch xuống đất. Đột nhiên từ trên tảng đá có một bóng áo xanh xẹt xuống. Âm Sơn thần ma đang dưng dưng tự đắc, vừa cười vừa nói, rượu mời không chịu, lại đi uống. Không ngờ lão chưa nói hết câu đã nghe người áo xanh lớn tiếng đáp, nếu như ngay cả rượu phạt ta cũng không chịu uống thì sao? Âm Sơn thần ma kinh ngạc, hóa ra là ngươi Thanh Y Tù La, ngươi không nên xen vào chuyện của lão phù. Kim Phi Hùng lạnh lùng lên tiếng, không phải là tại hạ xen vào chuyện của ngươi, mà là ngươi đã xía vào chuyện riêng của ta. Âm Sơn thần ma tức giận, rõ ràng là chuyện của lão phu bị ngươi xía vào. Kim Phi Hùng liền đáp, cứ cho là như vậy đi, nhưng mà người thiên hạ lo chuyện thiên hạ, ngươi có thấy gì không đúng? Đặng Thông đứng một bên chợt nhớ lại mối thù ở trên thuyền Kỳ La Xuân, vội bước tới trước mặt Âm Sơn thần ma, ghé vào tai lão nói, sư phụ, chính là hắn đó. Kim Phi Hùng chặn mắt quát, cấm mồm, ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi không được thấy ta lần thứ hai. Hôm nay coi như ngươi hết mong đường sống. Táng Môn Thần Đặng Thông vội vàng đứng núp sau lưng Âm Sơn thần ma. Kim Phi Hùng đột ngột vung mạnh hữu thủ điểm vào mặt Đặng Thông. Ngươi còn muốn chạy ư? Táng Môn Thần kinh hãi, miệng lắp bắp, sư phụ, y... Táng Môn Thần Đặng Thông chưa kịp nói hết câu đã té nhào xuống đất, máu tươi rỉ ra hai bên mép. Bịch một tiếng, Âm Sơn thần ma nộ khí quát lớn, tiểu bối kìa, ngươi dám khinh thường bản ma tôn như vậy sao? Kim Phi Hùng từ từ gằn từng tiếng, bởi vì ngươi không hề xứng đáng với cái danh hiệu đó. Đoàn chằm chằm giọng nói tiếp, ngươi hãy nhớ lấy, từ nay về sau, cái danh hiệu tứ đại ma tôn của bọn ngươi không còn trên giang hồ nữa, chỉ còn nhất thế ma vương mà thôi, đó chính là bản nhân. Âm Sơn thần ma tức khí quát lên, chấn động thinh không, phản nghịch phản nghịch, hãy cho tên tiểu tử ngông cuồng ngạo mạn. Võ công của Kim Phi Hùng hiện giờ tiến bộ đến đâu, ngay cả chàng cũng không biết nữa, nên chàng thầm nghĩ, tại sao mình không nhân cơ hội này thử với cái lão này một lần xem sao. Âm Sơn thần ma bực tức, hãy tiếp một chiêu của lão phù. Kim Phi Hùng lớn tiếng đáp, được lắm. Chợt nghe bùng một tiếng, một âm thanh chấn động vang lên, hai người đã giao thủ với nhau một chiêu. Âm Sơn thần ma thoáng kinh ngạc, không ngờ ngươi còn dám liều mạng với lão phù. Kim Phi Hùng nghe lão nói như vậy, bất giác cất lên một tràng cười lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao? Âm Sơn thần ma nổi giận, Lão phu chẳng lẽ lại sợ ngươi hay sao? Kim Phi Hùng vẫn lạnh lùng. Ngươi trở nên tự phụ ngạo mạn. Kim mỗ đợi ngươi đầy, có cái trò mị quỷ lừa ma gì cứ đem hết ra đầy. Võ công của Kim Phi Hùng, Âm Sơn Thần Ma đã được thấy qua một lần. Lão biết rằng vị thiếu niên có danh hiệu Thanh Y Tu La đang đứng trước mặt mình không phải là hạng tầm thường, nên đang ngấm ngầm vận khí tụ vào đan điền, đem hết 10 thành công lực chuẩn bị xuất chiêu. Thấy thái độ của Kim Phi Hùng cuồng ngạo, lão không khỏi nổi giận, lao mình về phía chàng. Công phu tu tập của lão ma đầu danh chấn hai phái Hắc Bạch suốt mấy chục năm, xuất thủ quả nhiên uy lực cực kỳ hung mãnh. Một luồng âm phong cuồn cuộn ảo tới, khiến cho tà áo của Kim Phi Hùng lay động không ngớt. Chàng thấy trường lực của đối phương cực kỳ mãnh liệt, cũng không dám khinh thường. Chính trong khoảnh khắc này, chàng nhớ tới những điều vừa luyện được trong vũ thư. Ý niệm vừa động, một luồng khí dương đã bốc lên, đả thông hai mạch nhâm đốc. Trong nháy mắt, Kim Phi Hùng cảm thấy nội lực từ đan điền ảo ạt dâng lên, tựa như muôn đợt sóng trường gian tràn tới. Dần dần, cánh tay chàng nóng như lửa đốt, một luồng lực đạo vô cùng mãnh liệt bay ra không sao chế ngự được. Bỗng nhiên ầm một tiếng, một tiếng động khủng khiếp tựa như tiếng sấm nổ bên tai. Tiếp đó là tiếng rú thảm thiết của Âm Sơn Thần Ma. Thân hình chàng lảo đảo một hồi mới đứng vững lại được. Âm Sơn Thần Ma tựa như một vầng mây đen phiêu diêu lơ lửng ra xa gần 20 trượng, đụng vào tảng đá. Bùm! Tảng đá bị Âm Sơn Thần Ma đụng vào làm cho nó rớt xuống sông, nước văng lên tung tóe, cả thân hình của lão cũng rơi xuống nước. Kim Phi Hùng tựa như mình đang nằm mộng, chàng vội đưa tay dụi mắt cũng không thấy có gì khác lạ. Lúc này chàng bỗng cảm thấy đôi mắt khô rát, đầu lưỡi nóng như lửa đốt trong miệng. Chàng không dám tin rằng công lực của mình đã tăng tiến nhanh như vậy. Chỉ mới đánh ra một trường đã khiến cho Âm Sơn Thần Ma bị chấn động rơi xuống dòng sông. Kim Phi Hùng quay đầu lại nhìn tảng đá lúc nãy hai người ẩn mình, không thấy Cốc Chi Dương đâu nữa, và ngay cả Dương Ngọc Phượng cũng không biết đã biến đi đâu mất. Trời đã chuyển canh năm, hướng đông đã hiện ra ánh sáng lờ mờ. Phía trong thành Kim Lăng, tiếng gà gáy vang lên xa xa. Lúc này miệng chàng khô rát, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu không sao tả xiết. Chàng chỉ muốn kiếm một dòng suối để uống cho thỏa thích mà thôi. Gần đó có một đám cây cối đang nảy mầm xanh tốt. Chàng tung mình lên ngọn cây, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Dòng nước sông cuồn cuộn chảy ở phía xa, bỗng nhiên chàng phát hiện ra một vạt sáng lấp lánh tựa như nước cách nơi chàng đứng không xa. Kim Phi Hùng không hề suy nghĩ, vội lao mình đến nơi đó. Trong nháy mắt, chàng đến nơi có ánh sáng lấp lánh chiếu ra. Kim Phi Hùng thốt lên một tiếng kinh ngạc, bởi vì trước mắt chàng chỉ là một mảnh giấy mà thôi. Ôi! Chàng dụi mắt nhìn kỹ rồi lại kêu lên kinh ngạc. Hóa ra đó không phải là giấy, mà là bức Ma Cô Hiến Thọ Đồ. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, chàng đã nhìn thấy cực kỳ rõ ràng bức Ma Cô Hiến Thọ Đồ này để dưới 4 tảng đá. Bên cạnh đó có một ít đất mới đào và mấy phiến sơn thạch. Chàng trầm tư suy nghĩ một hồi. Cái này nhất định là do bức mật đồ chỉ dẫn làm cho Dương Ngọc Phượng đến đây. Nàng muốn đào cái gì đó, nhưng đột nhiên phát hiện ra Âm Sơn Thần Ma, nên không kịp thu bức họa đổ lại. Vì sợ Âm Sơn Thần Ma phát hiện ra nơi này, nên vội vàng chạy ra chỗ khác để dẫn dụ lão. Âm Sơn Thần Ma sau khi phát hiện ra nàng liền vội vàng đuổi theo, nên nàng mới la lớn gọi Dương Gia Tứ Kiệt đến tiếp ứng. Kim Phi Hùng suy đoán quả thật không sai. Sau đó Dương Gia Tứ Kiệt chết thảm và Dương Ngọc Phượng cũng bị trọng thương. Kim Phi Hùng chợt động tính hiếu kỳ là phía sau có bức họa đổ ra xem thử. Những hàng chữ cổ tự giống như những đường ngoằn ngoèo, nửa giống loại khoa văn hoa, song nhìn kỹ thì lại không phải. Đột nhiên chẳng máy động linh cơ, vỗ tay reo lên. À, thì ra là một đồ hình. Những chấm đen chi chít dày đặc chính là cách sắp xếp bố trí các tảng sơn thạch nơi đó. Còn những đường ngoằn ngoèo tựa như rừng cây tùng bách ở xung quanh đó. Một đường gạch dài dọc theo những rừng cổ tự chính là trường giang chứ không sai. Đây có lẽ là bí mật của bức họa đồ mà Dương Ngọc Phượng đã tham ngộ ra được. Nói thực ra, nếu như có ai đem họa đồ đối chiếu với nơi này thì cũng không sao hiểu nổi cái bí mật của nó. Chàng vội rút Tu La Đoạn Kiếm đào xuống ngay chỗ đó. Chưa đẩy 3 thước sâu, đã thấy những phiến đá xếp ngay hàng thẳng lối. Chàng vội nạy tảng đá lên, phía trong lộ ra một huyệt động. Phía trong huyệt động có để 2 bình rượu, một cái có hình đầu rồng, còn cái kia có hình đầu phụng. Phía trên thân hình bình rượu hình đầu rồng có khắc mấy chữ Thiên Chỉ Tuyết Liên. Còn trên chiếc bình hình đầu phượng cũng có mấy chữ nổi Cao Ly Sâm Vương Dịch. Kim Phi Hồng thầm nghĩ, Cao Ly Sâm Vương Dịch tất là nước có tính nhân xâm, không rõ giấu nơi đây làm gì. Còn như thiên chỉ tuyết lộ, chẳng biết là cái thứ quái quỷ gì. Nghĩ rồi, chàng mở nắp hình đầu rồng, hương thơm ngây ngất bay vào mũi chàng, khiến chàng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Kim Phi Hùng lại đang khát. Sở dĩ chàng khát như vậy là vì tâm pháp của Thái Dương Cốc bị mật đà thần châu trong người chàng kích thích, gia tăng đến cực độ. Lại thêm tâm quyết trong vũ thư mà chàng vừa luyện, làm cho dương khí trong nội thể bộc phát. Tam muội chân hỏa kích phát dữ dội, khiến cho người chàng nóng như lửa đốt. Bởi vì chàng gặp cảnh ngộ quá nhiều, quá đường đột bất ngờ, cho nên mới có cái họa ma hỏa nhập thân. Điều này thì bản thân chàng không hề hay biết. Với cái nguy hiểm của Kim Phi Hùng, thì trừ thuyết trì tuyết liên lộ ra, không có cái gì có thể cứu nguy cho chàng được. Nhưng mà Kim Phi Hùng không hề biết được điều này. Chàng đặt hai chiếc bình xuống định đào tiếp. Miệng chàng nóng như lửa đốt, cánh tay tê buốt, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở phì ra nóng không chịu nổi. Kim Phi Hùng đành bất lực, không thể nào tiếp tục đào được nữa. Chàng buông rơi tu la đoạn kiếm, ngã vật xuống đất. Từ trong chiếc bình rượu hình đầu rồng chưa kịp đậy nắp, một mùi thơm ngọt ngào tỏa ra xông vào mũi chàng. Làn hương thơm này giúp cho chàng tỉnh táo hơn một chút. Kim Phi Hùng cố nhích tới gần chiếc bình hình đầu rồng, đột nhiên chàng cảm thấy đỡ khát, tâm hỏa dần dần hạ bớt, song toàn thân chàng chật mềm nhũn, không có một chút khí lực nào cả, không khỏi cảm thấy thất kinh. Chàng nghĩ có lẽ mình đã bị trúng trường phong của âm sơn thần ma đả thương. Lúc này thân hình chàng lại nóng hầm hập, một luồng nhiệt hỏa tràn ngập trong nội tâm. Bỗng nhiên một cái bóng trắng xẹt tới nhanh không tưởng. Ủa, Kim Phi Hùng! Bóng trắng bất giác la lên kinh ngạc. Quái gì, hai chiếc bình chân quý ngàn năm hiếm có. Kim Phi Hùng, ca ca ơi! Bóng trắng xẻ năm ngón tay chụp vào mệnh môn nơi cổ tay chàng. Lát sau, Kim Phi Hùng từ từ mở mắt, mặt đỏ như lửa, hơi thở cực nóng, đau khổ thốt lên. Ngân Thi muội muội, ta... Kim Ngân Thi lắp bắp. Ca ca, ca ca tại sao lại bị... Kim Phi Hùng lắp bắp nói. Ta bị âm sơn thần ma. Giọng Kim Ngân Thi nghi hoặc. Không phải, chúng trường lực âm hàn của lão thì cơ thể phải lạnh ngắt, huyết mạch đóng thành băng, chứ sao lại nóng như lửa đốt như vậy? Kim Phi Hùng nóng bức cực độ, vung tay tự xé rách y phục, đang lăn lộn nói nhảm. Vậy thì tại sao... Kim Ngân Thi đột nhiên nhíu mày. Mạch đập dữ dội, cốt tủy nóng bức. Lẽ nào ca ca lại bị tẩu hỏa nhập ma? Nghe Kim Ngân Thi nói, bất giác Kim Phi Hùng thất kinh, mồ hôi đổ ra như mưa. Phía sau núi có một tiếng hú lanh lảnh vang lên. Kim Ngân Thi cũng hú lên một tiếng hồi đáp, khiến cho Kim Phi Hùng dùng mình khó chịu, vội lấy hai tay bịt chặt tay lại. Tô Ngọc Dung bay xẹt vào trong động gọi lớn, Thu muội muội. Kim Ngân Thi vội đáp, Tô tỷ tỷ đã đến rồi. Tô Ngọc Dung thấy Kim Phi Hùng nằm lăn lộn dưới đất, bất giác lớn tiếng hỏi, hắn làm sao mà ở đây? Thật là một chướng oan gia, lúc nào cũng... Kim Ngân Thi buồn rầu nói với giọng nghẹn ngào, không biết chàng đã trúng độc thủ gì mà sao. Tô Ngọc Dung cười nói, ê xem kìa, xấu lắm, ngươi khóc làm gì, bộ không sợ người ta cười cho sao? Nói rồi chợt nàng đưa ba ngón tay khẽ sờ vào cổ tay Kim Phi Hùng. Tiểu từ này quá dụng công đó thôi. Kim Ngân Thi có vẻ không vui. Người ta lo gần chết mà tì tì cứ chọc hoài. Tô Ngọc Dung nghiêm mặt đáp, ta không nói đùa đâu. Hắn luyện dương cương chi khí của Thái Dương Cốc, khiến cho chân hỏa thuần dương kịch phát, cho nên... Kim Ngân Thi vội hỏi tiếp, vậy thì làm cách nào cho chàng hồi phục nguyên khí? Tô Ngọc Dung bỗng đỏ mặt, ghé sát tai nàng nói nhỏ, trừ phi ngươi thật tình yêu hắn. Kim Ngân Thi cũng đỏ mặt xấu hổ, giận dữ đáp, tỷ tỷ bại hoại chết đi được, chuyên môn... Tô Ngọc Dung lại nói tiếp, ta nói thật đó, nếu không thì phải có Long Tôn Tuyết Liên Lộ, một trong hai bình kim tôn ngọc dịch chân quý trong võ lâm suốt trăm năm. Nét mặt Kim Ngân Thi hớn hở, hả, thật không, vậy thì tốt quá. Nói rồi nàng vội lấy từ trong đống đá mang ra hai bình kim tôn ngọc dịch, một bình là Long Tôn Tuyết Liên Lộ mà Tô Ngọc Dung vừa nhắc đến, rồi sau đó nói, có phải vật này không tỷ tỷ? Tô Ngọc Dung ngạc nhiên, ủa, tại sao lại hay vậy, mạng của người này quả là chưa tuyệt. Kim Ngân Thi cao hứng nói, chàng có quý nhân phò trợ mà. Tô Ngọc Dung bĩu môi, nói vậy mà không biết xấu hổ. Kim Ngân Thi cũng không chịu kém, có gì là xấu hổ, không có ai ở đây cũng đâu có ai nghe. Nói rồi nàng nhẹ nhẹ đổ ngọc dịch trong bình vào miệng Kim Phi Hùng. Tô Ngọc Dung bảo nàng, đừng có đổ hết vào miệng y. Kim Ngân Thi vội nói, cái gì, sư tỷ hôm nay bị sao vậy? Tỷ muội ta đâu có ai có chân hỏa thuần dương, chẳng lẽ sư tỷ muốn... Tô Ngọc Dung bất giác cười nói, nếu như đại tỷ tra vấn hai ta thì sao? Kim Ngân Thi không hề sợ hãi, tiểu muội sẽ nói với đại sư tỷ, trong lúc tranh đoạt cái bình này đã bị đổ, ngọc dịch tràn ra đất. Tô Ngọc Dung cười lạnh, vì cái gã Kim Phi Hùng chết tiệt này mà sư muội dám vi phạm giới luật của bản môn, lại còn dám cả gan lừa gạt đại sư tỷ. Hãy đợi đó. Kim Ngân Thi đã đổ hết bình ngọc dịch vào trong miệng Kim Phi Hùng, tay nàng ném chiếc bình không, làm bộ ném về phía Tô Ngọc Dung. Ngươi dám? Tô Ngọc Dung cười hì hì nói, xem kìa, bệnh nhân lại đi đánh đại phu hả? Kim Phi Hùng lúc này đã tỉnh lại. Kim Ngân Thi vội vàng bước tới hỏi, ca ca thấy trong người sao rồi? Kim Phi Hùng đáp, vừa rồi không rõ tại sao mà bây giờ thì... Kim Ngân Thi vội tiếp lời, vừa rồi ca ca vận công quá mãnh liệt, khiến cho chân hỏa thuần dương bốc ra, may mà có Thiên Chỉ Tuyết Liên lộ, bằng không thì... Tô Ngọc Dung vội tiếp lời, nếu không thì Thanh Y Tu La đã biến thành xám đen tu la rồi. Kim Phi Hùng cảm thấy xấu hổ. Tô Ngọc Dung đưa mắt ra hiệu cho Kim Ngân Thi, trời đã sáng, ca ca của ngươi cũng đã khỏi rồi, chúng ta đi thôi. Kim Ngân Thi ứng tiếng, đưa tay cầm chiếc bình hình đầu phụng lên. Kim Phi Hùng bảo nàng, muội muội à, Kim Lăng nguy cơ vây bọc tứ bể, muội muội đừng để ca ca phải lo lắng như vậy. Kim Ngân Thi bất giác đỏ mặt, ca ca yên tâm, tiểu muội tuy bất tài song cũng chẳng sợ ai. Kim Phi Hùng giọng không vui, nhưng mà huynh muội ta chia cách đã lâu. Kim Ngân Thi vội cắt lời chàng, ca ca, việc sư môn còn chưa xong, huynh muội ta đâu có xa nhau vĩnh viễn, ca ca nói có đúng không? Tô Ngọc Dung vội nói chen vào, yên tâm, muội muội cũng là muội muội của ngươi mà, đâu có ai dám động đến chân lông của nàng đâu. Kim Phi Hùng điểm nụ cười khổ, mong được như vậy. Chàng bỗng nhìn thấy chiếc bình rượu trong tay Kim Ngân Thi, bèn lên tiếng nói, bình cao ly nhân sâm dịch đó. Kim Ngân Thi bĩu môi, giọng giận dỗi, ca ca đã uống một hơi hết sạch một bình Thiên Chỉ Tuyết Liên Tử rồi mà còn chưa đủ hay sao, lại còn tham lam quá vậy. Kim Phi Hùng cười nói, chẳng phải là ngu huynh có lòng tham vô đáy, mà hai bình Kim Tôn Ngọc Dịch này không phải là của ngu huynh. Kim Ngân Thi ngạc nhiên, vậy thì nó là của ai? Kim Phi Hùng vội đáp, vật này là của Dương gia đó. Tô Ngọc Dung hấp tấp nói xen vào, Dương gia ư, chúng ta đang tìm bọn họ. Kim Phi Hùng bất giác thở dài, Dương gia tứ kiệt không may đã bị mất mạng dưới âm phong trưởng của Âm Sơn Thần Ma, cũng vì hai bình Kim Tôn Ngọc Dịch này đây. Kim Ngân Thi vội hỏi, còn Dương Ngọc Phượng đâu rồi? May mà nàng còn chưa mất mạng. Rồi chàng nhíu mày nói tiếp, nhưng mà nàng cũng bị nội thương cực kỳ trầm trọng, nên rất cần bình Kim Tôn này. Kim Ngân Thi sa sầm nét mặt, nhà đầu họ Dương đó đâu có xứng đáng dùng vật này. Tô Ngọc Dung vội hỏi tiếp, bây giờ Dương cô nương ở đâu vậy? Kim Phi Hùng do dự một chút rồi đáp, có lẽ nàng đã được Cốc Chi Dương cứu thoát rồi. Kim Ngân Thi cao giọng hừ lên một tiếng, ca ca toàn giao thiệp với những kẻ không mấy tốt đẹp, Cốc Chi Dương đâu phải là người tốt, Dương Ngọc Phượng cũng không thể nào tin cậy, còn như Cổ Trường Khanh. Nàng chưa nói dứt câu, chợt nghe có tiếng tà áo lất phất trong gió. Cổ Trường Khanh không rõ đã đến từ lúc nào, nhếch môi cười nói, cô nương à, lão phu như thế nào hả? Lão xuất hiện quá đường đột, khiến cho hai người đứng ngẩn ngơ kinh ngạc vô cùng. Kim Ngân Thi thập phần lúng túng, nhưng Tô Ngọc Dung đã lên tiếng miệt thị không chút lưu tình, ngươi cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Cổ Trường Khanh trầm giọng, mặt nghiêm nghị, cô nương à, có mỗi đây an phận giữ mình, không hề làm gì sai trái mà đã bị cô nương hiểu lầm như vậy, huống hồ. Kim Ngân Thi khẽ nhướng mày, lên tiếng chặn ngang, cái đồ ngụy quân tử xảo trá vô lường, người hai mặt. Tô Ngọc Dung cũng tiếp lời, ngươi tưởng rằng có thể dùng vải thưa mà bịt mắt người thiên hạ hay sao? Hai vị cô nương mỗi người một câu, khiến cho Cổ Trường Khanh không sao tranh biện được. Mặt lão lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng, trông thật là khó coi. Lão đứng lặng, một lát sau mới cất tiếng bảo, thị phi phải trái, tất có công luận võ luân suy xét, lão phu hà tất phải tranh cãi với nhị vị cô nương làm gì? Kim Ngân Thi lạnh lùng, bọn ngươi tưởng có thể tranh cãi được hay sao? Cổ Trường Khanh liền đáp, sự thực tất phải hơn là khua môi múa mép. Tôn Ngọc Dung cười lớn. Sự thực hả? Ngươi còn cả gan nói đến sự thực trước mặt của bản cô nương sao? Cổ Trường Khanh giận tím mặt, nhưng lão cố làm ra vẻ hòa nhã, ôn tồn nói. Lão phu có điều gì xảo trá? Tại sao nhị vị cô nương không nói ngay trước mặt của lão đi? Kim Ngân Thi trầm ngâm đáp. Người ta thường nói, nếu như muốn người ta không biết thì đừng có làm. Ngươi cho rằng chúng ta hoàn toàn không biết việc ngươi làm ư? Cổ Trường Khanh lớn tiếng thách thức. Các ngươi biết cái gì hả? Kim Ngân Thi tức giận, không sao kìm được, bèn lớn tiếng nạt nộ. Ngươi sát hại Vương Thiên Thạch để làm gì? Cổ Trường Khanh ngẩn người, lui ra sau một bước, mặt cố làm ra vẻ kinh ngạc. À, cô nương hà cớ gì lại nói như thế? Kim Phi Hùng nghi hoặc hỏi lại. Muội muội có thật không? Cổ Trường Khanh vội vã cướp lời. Kim cô nương, đây không phải là chuyện đùa đó nghe. Kim Ngân Thi nộ khí nạt lớn. Ai nói chuyện đùa với người? Cổ Trường Khanh biến sắc mặt. Lão phu là bằng hữu chi cốt mấy chục năm với Vương Thiên Thạch, lẽ nào lại nhẫn tâm làm chuyện đó? Tôn Ngọc Dung lạnh lùng lên tiếng. Vì ngôi bảo tọa của Bách Kiếm mình, chuyện gì mà ngươi chẳng làm được? Kim Phi Hùng vội nói. Chuyện này không thể nói hồ đồ như vậy, bởi vì con gái của Vương Thiên Trạch cũng đang có ý báo thù cho phụ thần. Cổ Trường Khanh vội nói theo. Đúng vậy, sinh tử tại thiên mệnh thôi. Tôn Ngọc Dung tức quá liền cất tiếng. Cổ Trường Khanh, ngươi chớ có giả nhân giả nghĩa. Bản cô nương có thể tìm ra hung thủ để đối chất. Kim Phi Hùng bất giác nói. Quả có chuyện đó hay sao? Kim Ngân Thi đáp. Có gì mà giả dối hả? Ca ca cho rằng lão là người tốt ư? Hai mắt của Cổ Trường Khanh thoáng lộ hung khí, liên tục đảo qua đảo lại, làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi lớn. Sao mà kỳ quái vậy? Nhị vị đã nói lão phu giết người, rồi lại bảo có thể khai ra hung thủ. Lão phu thật không được minh bạch cho lắm. Kim Ngân Thi hét lớn. Ngươi đừng làm bộ hồ đồ. Hung thủ chính là Tần Lĩnh Tam Quỷ. Người sai khiến chúng chính là vị đại minh chủ có bộ mặt trung hậu nhân nghĩa giả hiệu đó. Sắc mặt Cổ Trường Khanh trắng bệch, hai luồng nhãn quang lạnh giá vô hồn, hồi sau mới lên tiếng nói. Đã như vậy thì cổ mỗ phải cùng bọn chúng đối chứng cho rõ sự thực với được. Tôn Ngọc Dung đưa tay khẽ kéo áo Kim Ngân Thi nói. Ngươi cứ đi đối chứng đi. Sư muội, chúng ta hãy đi thôi. Trước khi phóng mình đi, Kim Ngân Thi còn quay lại liếc nhìn Kim Phi Hùng, miệng điểm nụ cười cực kỳ mê hồn. Kim Phi Hùng cảm thấy cực kỳ bối rối về người muội muội có lai lịch mơ hồ này. Chàng không thể nói thẳng ra nàng không phải là muội muội của chàng, nhưng có rất nhiều nguyên nhân để chàng hoài nghi nàng là người giả mạo. Cổ Trường Khanh thấy chàng trầm tư suy nghĩ liền nói. Kim lão đệ chắc sẽ cho rằng ta đây là người gian trá phải không? Kim Phi Hùng điểm nụ cười khổ. Tại hạ chưa hề có ý nghĩ đó. Cổ Trường Khanh buông tiếng thở dài. Ôi, thiên hạ rộng lớn vô cùng, không chuyện gì không thể xảy ra. Nhưng mà ta đâu nỡ nhẫn tâm hạ độc thủ với bằng hữu của mình. Kim Phi Hùng cũng thực thà nói. Cái tin tức này dường như đã chuyển đến tai của Vương cô nương rồi. Cổ Trường Khanh đồng tình. Đúng vậy, tối hôm qua Vương cô nương có thái độ khác lạ với bản nhân. Kim Phi Hùng đáp. Cái gì mà khác lạ, mà là nghi hoặc rõ ràng đó. Cổ Trường Khanh hơi nhíu mày, thấy tình hình đã chuyển biến rất bất lợi cho mình, bèn nói với chàng. Theo ý của Kim Đại Hiệp thì lão phu phải làm sao để lấy lại danh dự cho mình? Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi lên tiếng đáp. Tốt nhất là phải kiếm Tần Lĩnh Tam Quỷ để đối chất, mới có thể giải trừ được mối nghi ngờ của người trong võ lâm thiên hạ. Cổ Trường Khanh vòng tay nói lớn. Đúng thế, đa tạ Kim Đại Hiệp đã chỉ giáo. Bọn chúng hạ lạc tại Kê Minh Tự. Kim Phi Hùng trịnh trọng đáp lễ. Tiền bối bất tất phải làm như vậy. Việc này có liên quan đến thanh danh của Bách Kiếm Minh đó. Cổ Trường Khanh vội nói. Đúng, đúng lắm, lão phu cáo tử. Nói đoạn, lão thi triển khinh công băng mình đi mất dạng. Kim Phi Hùng đang định quay trở về khách điếm. Chợt xa xa, có tiếng tay áo phấp phới vọng đến, rồi một bóng người bay xẹt vào. Hóa ra đó chính là Cốc Chi Dương. Y lớn tiếng gọi Kim Phi Hùng. Kim huynh, Kim huynh, tiểu đệ mỏi mắt mới tìm được huynh đó, thật khổ không sao kể xiết. Kim Phi Hùng không vui nói. Người đã thấy ta ác đấu với Âm Sơn Thần Ma, tại sao lại còn nói như vậy hả? Cốc Chi Dương vội lên tiếng. Thấy thương thế của Dương cô nương trầm trọng quá chừng, tiểu đệ đâu dám bỏ mặc nàng. Kim Phi Hùng nghe nhắc đến Dương Ngọc Phượng, trong lòng chàng thầm xấu hổ. bởi vì nàng đã dùng tính mạng bốn vị trưởng bối của mình để đổi lấy hai kim tôn ngọc dịch mà lại bị chàng uống cạn một hơi hết một bình. Nghĩ vậy, chàng vội hỏi: Dương cô nương hiện giờ đang ở đâu? Thương thế đã ra sao rồi? Cốc Chi Dương đáp: Tiểu đệ đã đưa nàng về khách điếm, nhưng thương thế thập phần nghiêm trọng, e rằng phải cần đến thiên niên xâm vương dịch hoặc tục mệnh hoàn mới có thể cứu trị thương thế cho nàng được. Kim Phi Hùng la lên thất thanh: À! Lòng chàng thầm nghĩ, nếu như cao ly xâm ngọc dịch mà còn ở đây thì hay biết chừng nào. Đoạn chàng buông tiếng thở dài hỏi y: Vậy thì đến đâu tìm cho được? Cốc Chi Dương đáp: Đến Thái Thạch Cư tìm tất thấy. Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái: Đến Thái Thạch Cư tìm ư? Cốc Chi Dương thoáng điểm nụ cười: Không giấu dịch Kim Huynh, tiểu đệ dùng nội công đã cứu Dương cô nương khỏi cảnh nguy cấp, hơn nữa còn khiến nàng tỉnh lại được một lát nên đã nói với tiểu đệ. Kim Phi Hùng đã biết Dương Ngọc Phượng nói gì với y nên vội lên tiếng cắt ngang: Dương cô nương nói phải đến đâu? Cốc Chi Dương đáp: Nàng nói ở Thái Thạch Cư có chứa vật chân quý, có lẽ đó chính là hai bình linh dược nhân sâm tuyết liên lộ. Kim Phi Hùng không thể nào giấu được, bèn nói: Đáng tiếc là nó đã bị tại hạ dùng rồi. Cốc Chi Dương mặt mày biến sắc, vội hỏi: Ủa, lại còn chuyện đó nữa sao? Kim Phi Hùng dẫn Cốc Chi Dương đến trước cửa huyệt động. Bức họa ma cô hiến thọ đỏ vẫn còn nằm trên mặt đất, chiếc bình đầu rồng đã bị vứt giữa đám loạn thạch. Cốc Chi Dương lộ vẻ thất vọng, buồn bã nói: Kim Huynh. Kim Phi Hùng bèn đem chuyện phát hiện ra hai bình kim tôn ngọc dịch, rồi sau đó gặp Kim Ngân Thi và Tôn Ngọc Dung kể lại cho y nghe. Cốc Chi Dương tuy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, miệng mỉm cười bảo chàng: Thật là khéo léo quá chừng, chỉ tiếc Dương Ngọc Phượng. Kim Phi Hùng cực kỳ xúc động: Vậy thì tài hạ sẽ dùng công phu tu tập mấy năm nay để chữa trị nội thương cho nàng. Cốc Chi Dương và Kim Phi Hùng trở về khách điếm. Cốc Chi Dương bế Dương Ngọc Phượng đang nằm hôn mê bất tỉnh lên cho Kim Phi Hùng để chàng trị thương cho nàng. Kim Phi Hùng vận nội công, dùng nội lực trị thương cho Dương Ngọc Phượng, xong rồi chàng bèn đi ra ngoài khách điếm, rong chơi cho tâm thần thư thái. Bỗng nhiên chàng nảy ra một ý nghĩ: Cớ sao mình không thử đến Kê Minh Tự một chuyến, để thám thính coi Tần Lĩnh Tam Quỷ là hạng người thế nào. Vừa nghĩ đến đây, chàng liền thi triển khinh công trực chỉ ra ngoài thành Kim Lăng. Lát sau, bóng dáng Kê Minh Tự đã hiện ra trước mặt. Đột nhiên có một bóng áo xanh lẹ như sao xẹt cũng lướt vào trong Kê Minh Tự. Cái bóng áo xanh thoạt nhìn giống hệt chàng như đúc. Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ: Kẻ nào vậy kìa? Lẽ nào lại có kẻ giả mạo làm Thanh Y Tu La nữa hay sao? Chàng vội gia tăng cước lực, thi triển thuật khinh công thượng thừa đuổi theo bóng người nọ. Song thân pháp của người nọ nhanh nhẹn phi thường, chớp mắt đã biến vào trong gian phòng bên tả hiên của Kê Minh Tự. Kim Phi Hùng không dám chậm lại, cũng lắc mình bám sát theo, không dám rời mắt khỏi nơi đó. Nơi tiền điện của Kê Minh Tự, tiếng chuông vang lên từng hồi, tăng nhân trong tự đang hành lễ buổi tối. Dãy phía phòng bên tả đèn đuốc sáng trưng. Chàng đang định xông vào, chợt phía sau có thanh âm ai đó âm trầm lạnh lẽo vang lên: Tần Lĩnh Tam Quỷ, các ngươi có nhận ra tại hạ thì nên tự xử, hãy đợi ta phải ra tay động thủ. Tiếp đó lại một giọng nói khàn khàn vọng lên: Tần Lĩnh Tam Quỷ có gì đắc tội với các hạ đâu, cớ sao đêm khuya lại đường đột đến đây đòi nợ máu? Giọng âm trầm lạnh lẽo lại cất lên: Cấm mồm, ba người đêm khuya liên thủ đột nhập Thái Cực Môn sát hại Vương Thiên Thạch, còn không chịu nhận tội hay sao? Kim Phi Hùng bất giác kinh ngạc tự nhủ: Vương Thiên Trạch quả nhiên đã bị Tần Lĩnh Tam Quỷ sát hại. Lại có tiếng Tần Lĩnh Tam Quỷ khàn khàn vang lên: Tam vị huynh đệ chúng ta phụng mệnh hành sự mà thôi. Rồi lại có tiếng vọng đến: Người hãy đi kiếm Bách Kiếm Minh Minh Chủ Cổ Trường Khanh mà hỏi, chúng ta chỉ thừa hành mệnh lệnh của lão mà thôi. Kim Phi Hùng nghe cực kỳ rõ ràng, trong lòng càng thêm kinh ngạc bội phần. Chàng chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nghe thanh âm lạnh lẽo vang lên liên tục: Kim gia hôm nay báo thù thay cho Vương Thiên Trạch. Tiếp đó xoạt, tiếng binh khí sắc lạnh vang tới, thanh âm khàn khàn lại vọng tới: Thanh Y Tu La chỉ dọa được người thường mà thôi, Tần Lĩnh Tam Quỷ này há lại sợ người sao? Ác đồ lớn mật to gan. Một tiếng gầm lạnh lùng vang lên, rồi đèn trong phòng chợt tắt. Phịch phịch choạng, một tiếng động lớn vang vọng, cánh cửa phía sau bị bẻ ra thành từng mảng, đoạn mấy người lao xẹt ra. Kim Phi Hùng không dám chậm trễ, vội phóng mình xuống đất, rồi lại nhún mình vọt thẳng lên mái phía đông, vòng ra phía hậu viện. Hự, hự, hự, bùng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Kim Phi Hùng đứng ngẩn người kinh ngạc. Phía sau cây minh tự là một bãi mộ bia có những Phật pháp nhấp nhô cao thấp khác nhau, những ánh tinh quang lập lòe tự như muôn ngàn bóng ma lúc ẩn lúc hiện. Điều khiến cho người ta kinh hãi nhất là ba đại hán vận kình trang màu tím đều nằm dài trên nền đất đá lẫn lộn. Trước ngực ba đại hán có một lỗ thủng lớn, máu tuôn ra xối xả, nhìn cực kỳ ghê rợn. Thủ pháp của sát thủ cực kỳ tàn độc, mà thân pháp lại nhanh vô cùng. Thân pháp khinh công của Kim Phi Hùng có thể nói là nhanh lẹ không sao tưởng nổi, phản ứng lại linh hoạt cấp kỳ. Tại sao trong nháy mắt mà hung thủ sát nhân có thể tẩu thoát? Ba hán tử bị sát hại nằm dưới đất, tất nhiên phải là Tần Lĩnh Tam Quỷ chứ không phải ai khác. Tại sao mà Kim Phi Hùng vừa nghe được tin Tần Lĩnh Tam Quỷ sát hại Vương Thiên Trạch là bọn chúng liền bị kẻ khác ra tay hạ thủ? Đang lúc trầm tư nghĩ ngợi, chợt trong gian phòng phía đông có ánh đèn sáng rực, đoàn có tiếng gọi lớn: "Tần lão đại!" Ủa? Thanh âm người này vô cùng quen thuộc, khiến cho Kim Phi Hùng bất giác buột miệng kêu thầm: "Có Trường Khanh." Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạ Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Quang Khải Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.